Cách làm sủng phi, chương 11 cá hấp cách thủy. Góc truyện audio.com. Cá hấp cách thủy là đồ ăn nổi danh Trung Quốc, món cay tứ xuyên kinh điển, vị hoạt nộn, tươi mới, ngọt mà không ngấy, cay mà không gắt, đờ mà không đắng, vì già trẻ phụ ấu đều yêu thích, từng vô số lần xuất hiện tại tiểu thuyết xuyên qua kinh điển. Cũng có người nói, đây là chủ nghệ kết tinh trí tuệ xuyên qua nữ thích biểu hiện nhất. Lần này, cô Thương cũng sẽ theo trào lưu hiện đại làm một lần cá nấu cách thủy. Chẳng qua, cô Thương thuộc loại thích ăn tiêu cay, nhưng là ăn một chút liền mặt đỏ không chịu nổi, sau đó hồng hộc uống nước. Nước mắt ròng ròng, cho nên, rất nhanh, nàng bị bàn cá hấp trước mặt tra tấn ngược lại. Chẳng qua ngoài cô Thương dự liệu, sức chiến đấu của hình thượng thiên rất cường đại, làm cho nàng cam bái hạ phong. Mày cũng không nhíu một cái xử lý sạch sẽ đĩa cá hấp. Hình thượng thiên ăn xong, lẳng lặng uống một ngụm nước trà, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô Thương, thấy nàng bị cay sắc mặt đỏ bừng, chu môi đỏ mọng, hai mắt theo dõi hắn, đôi mắt nhỏ kia mang theo vô hạn sùng bái, tựa hồ hắn ăn hết dĩa cá là chuyện khó khăn cỡ nào. Trong mắt hắn dần dần hiện lên ý cười, phân phó chiêu chữ nói: cho cố di nương một ly nước dưa hấu. Chiêu chữ lên tiếng bỏ chạy ra ngoài. Kỳ thật hắn muốn hỏi cô Thương, dưa hấu không ăn, sao nhất định phải biến thành nước uống? Bất quá lời này hắn không dám hỏi. Dù sao hình thượng thiên đang cực sủng vị này. Hắn vừa ra cửa liền phân phó tiểu nha hoàn Mễ Điều Thủ ở bên ngoài đi phòng bếp lấy. Bởi vì cô Thương thích uống như vậy, gần đây phòng bếp đều chuẩn bị sẵn. Lúc này Mễ Điều đang nói chuyện phiếm với Xuân Nha. Xuân Nha thấy đã nói: để ta đi cho, để ta đi cho. Mễ Điều nhìn chiêu chữ, khó xử nói: sao có thể không biết xấu hổ phiền toái Xuân Nha tỉ tỉ. Đây là việc của ta. Xuân Nha lại không sao cả phất phất tay. Di nương chúng ta một lần phải uống vài chén. Đắc dụng mộc dũng chứa lại đây. Ngươi nhỏ như vậy, khí lực tự nhiên cũng không lớn. Đem về đây phí bao nhiêu sức lực, lại nói, nơi này cách xa phòng bếp, hơi chậm chút sẽ hết lạnh, di nương chúng ta, không ăn quá cay được, lại thích món này, phòng chừng lúc này quá mức cay. Xuân Nha nói xong liền nhìn chiêu chữ và Mễ Điều lộ ra cánh tay. Nhìn thấy không, sức lực ta không nhỏ, các ngươi ai cũng không cần giành với ta, nói xong liền chạy nhanh như chớp. Đi một chút đột nhiên quay đầu nhiệt tình gọi chiêu chữ. Chiêu chữ ca, ngươi chờ ta trở lại. Mễ Điều có chút cứng ngắc nhìn chiêu chữ. Thật cẩn thận nói, chiêu chữ ca, ngươi rất quen thuộc Xuân Nha tỉ tỉ sao? Lúc này trong đầu chiêu chữ đều là cánh tay Xuân Nha vừa mới lộ ra. Trong lòng hắn nghĩ, nha đầu kia nhìn thô kệch vậy. Cánh tay lại rất tốt xem. Phi, rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì? Hiện tại nghĩ lại, nha đầu Xuân Nha kia, trước mặt một nam nhân hắn đây kéo tay áo không cảm thấy thẹn thùng sao? Thật sự là một chút quy củ cũng không có. Về sau ai cưới nàng thật sự xui xẻo tám đời. Quen thuộc cái giám, chiêu chữ buồn bực nói. Lập tức phát hiện ánh mắt Mễ Điều mang theo vài phần bát quái. Hừ nói, thành thật thủ ở đây. Gần đây không giáo huấn ngươi. Lá gan ngươi liền lớn lên. Mễ Điều cúi đầu, không phải, ca, ta sai rồi, nguyên lai Mễ Điều là biểu muội chiêu chữ. Chiêu chữ cũng là con cháu gia đình trong vương phủ, từ đời ra ra chiêu chữ đã làm việc trong Hoài An vương phủ. Mãi cho đến thế hệ chiêu chữ, đã là ba đời, cố gắng khai chi tán diệp, đã là gia tộc mấy chục người. Uông thị ngồi nghiêm chỉnh, cầm chiếc đũa ngà voi khắc hoa mai. Chỉ vào đĩa đồ ăn đo đỏ trước mặt hỏi, đây là món gì? Thanh Trúc cười nói, đây là cố di nương đưa tới. Nói gọi cá hấp cách thủy, chỗ các nàng hay ăn, mời ngài nếm thử, nàng thật ra có tâm. Vương thị nói xong liền ăn một ngụm, một hồi lâu lộ ra thần sắc vừa lòng, thật sự là cay đã nghiền. Không sai, từ nhỏ Vương thị cũng yêu thích ăn cay, muốn hỏi cấp bậc của nàng. Không sai biệt lắm có thể cùng cấp bậc với hình thượng thiên. Cố Thương căn bản là không so nổi khoản này. Nô tỳ cũng biết ăn ngon. Thanh Trúc rót chén nước dưa hấu đưa Uông Thị. Ngài uống thử nước dưa hấu. Đây cũng là Cố Di Nương mày mò ra. Nàng cũng thật có thể ép buộc. Uông Thị nghe xong liền cười. Có vẻ kia Nhất Trương quá mức cẩn thận mạt. Rốt cục lộ ra vài phần hơi thở trẻ tuổi. Các ngươi đã ăn qua. Thanh Trúc gật đầu, tặng hai phần lại đây. Trong đó một phần nói là cho bọn nha hoàn chúng ta nếm thử. Thanh Trúc nói tới chỗ này, nhìn biểu tình Uông Thị, không có gì dị sắc. Đánh bạo nói, lúc ấy vừa nhìn đến mộc bồn kia, cứ thật, còn tưởng rằng là cái gì. Nhưng thật ra khiến Thanh Hoa thích thú. Nói thật mới lạ, Uông Thị lại cười cười. Cố Di Nương này nhưng thật ra diệu nhân. Nói xong không thèm nhắc lại. Tiếp tục dùng cơm, nàng là đích nữ Chiêu Hòa Vương Phủ. Quy củ rất lớn, chú ý ngủ không nói ăn không nói. Lúc này có thể nói mấy lời. Đã là ngoại lệ, bất quá, hiển nhiên cá hấp này rất được nàng thích. Bình thường chỉ ăn non nửa bát cơm. Lúc này dùng hẳn một bát, làm cho Thanh Trúc giật mình không ít. Chờ dọn bàn, Thanh Trúc rót chén trà tiêu thực cho Uông Thị. Hôm nay ăn có chút nhiều. Nàng sợ một lát Uông Thị sẽ không thoải mái. Uông Thị lại xua tay nói. Nơi này không cần ngươi hầu hạ. Ngươi đi ăn với mấy tỉ muội đi. Thanh Trúc biết tính tình Uông Thị. Nàng đây là muốn một mình một chỗ. Cười nói. Vậy Thanh Trúc liền lui xuống. Hôm nay bên ngoài có Thanh Mai. Ngài có gì cần trực tiếp gọi nàng. Thanh Trúc nhẹ tay nhẹ chân lui đi ra. Chờ đóng cửa lại liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tâm tình phu nhân tựa hồ không sai. Từ lúc Thẩm Ma Ma bị phu nhân vắng vẻ đưa đến phòng bếp. Các nàng ai cũng không dám lại nhắc tới chuyện Lục Gia với phu nhân. Nếu phu nhân đã không muốn, các nàng có năng lực thế nào? Tóm lại các nàng đều là nha hoàn của phu nhân. Ý nguyện của phu nhân chính là ý nguyện của nàng. Cũng may, hiện tại là ở biệt viện. Phu nhân bất hòa với Lục Gia, nhưng thật ra cũng không có người hỏi. Nếu ở Vương Phủ, phòng trưng Vương Phi đã sớm hỏi nguyên do. Chờ Thanh Trúc lui xuống, Uông Thị lại mở cháp kia ra. Bên trong phong thư ố vàng kia lẳng lặng nằm ở đó. Thật giống như năm tháng còn chưa từng trôi qua. Nàng vươn tay yêu quý sờ sờ thư kia. Thì thào lẩm bẩm, cá hấp cách thủy, khi đó ngươi cũng đã làm cho ta. Thanh Trúc ra cửa liền nhìn thấy Thanh Hoa đứng trước cửa phòng nhỏ nhìn nàng ngoắc tay. Nàng chạy tới, miệng lại hét lên, ăn xong chưa, vừa rồi thấy phu nhân ăn, thật đúng là khiến ta thèm chết rồi. Thanh Hoa che miệng cười. Thanh Trúc tỉ tỉ, tỉ từng đi theo phu nhân vào cung, ngay cả ngự thiện đều ăn qua, còn luyến tiếc chút cá hấp này. Thanh Trúc điểm điểm cái trán Thanh Hoa, người đó, miệng là càng ngày càng độc. Nàng vừa mới dứt lời, chỉ thấy Thanh Sơ ngồi ở bên trái đưa chiếc đũa lại đây. Nàng vội vàng tiếp nhận, nói, vẫn là Thanh Sơ đau lòng ta. Thanh Sơ dịu dàng cười cười, vốn hẳn là hôm nay ta đi hầu hạ phu nhân, ai kêu ta thua kém, lại tái phát bệnh đau đầu. Nghe nói Thanh Sơ cũng từng là tiểu thư, sau gia đạo sa sút, bị bán vào Chiêu Hòa Vương Phủ. Bởi vì biết chữ liền lưu tại bên người Uông Thị, Uông Thị gả đến Hoài An Vương Phủ cũng đi theo lại đây. Tính tình ôn hòa, làm việc cẩn thận, chính là thân mình không tốt, luôn có vẻ bệnh, nhiều chuyện, đáng giá ngươi cứ khách sáo. Thanh Trúc xem như lão đại trong mấy nha đầu này, tuổi tác lớn nhất, tính cách cũng lanh lẹ, lại nói, lần sau không chừng ta không giúp ngươi. Đừng, hảo tỷ tỷ, coi như ta nói sai rồi. Tỷ đừng nóng giận, Thanh Sơ tiến lên thân mật nắm tay Thanh Trúc, lôi kéo nàng ngồi xuống nói. Thanh Hoa nhìn hai người nói mãi, cười nói, ai nha, các ngươi đều không ăn, ta ăn hết nhé, đừng hòng, kia là của ta. Thanh Trúc kêu, nhanh chóng vươn tay chém giết, vài người hi hi cười cười, rất nhanh liền ăn hết một dĩa lớn cá hấp. Chờ ăn xong rồi, thu thập xong, Thanh Trúc cầm nước dưa hấu trong tay nói. Cố Di Nương này cũng thật biết hưởng thụ, ăn cay như vậy, lại uống nước dưa hấu ướp lạnh thật đúng là thoải mái. Thanh Sơ cười nói, bằng không, làm sao có thể được Lục Gia thích? Sao nói lời này, được Lục Gia thích có quan hệ gì với hưởng thụ? thanh hoa thấu mặt đến. Vị di nương này quả thật là làm cho người ta nhìn không thấu. Bất quá ta nhìn nhưng thật ra phu nhân rất thích nàng. Nghe nói, nàng thêu hai cháp khăn tay cho Lục gia, quay đầu cũng thêu hai cháp khăn tay tương tự cho phu nhân. Lúc này làm cá hấp cách thủy cho Lục gia, vội vàng lại tặng hai phần tới chỗ phu nhân. Nàng thật đúng là hai mặt đều lấy lòng không rơi. Hừ, coi như nàng thức thời. Bằng không cho dù phu nhân không hé răng, ta cũng sẽ không để nàng yên ổn. Thanh Trúc nhìn Thanh Sơ nói. Thanh Sơ cầm đường trắng cao nhét vào miệng Thanh Trúc. Trêu ghẹo nói. Thanh Trúc ma ma, ngài mau bớt giận. Thanh Trúc trừng mắt nhìn Thanh Sơ. Ngươi nói ai là ma ma? Thanh Sơ tỉ tỉ là nói. Thanh Trúc tỉ tỉ ngươi làm lụng vất vả như vậy rất giống lão ma ma lải nhải. Thanh Hoa che miệng cười. Thanh Trúc lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Thanh Sơ nói, tốt lắm, thế nhưng dám trêu ghẹo ta, lại đây, xem ta giáo huấn ngươi thế nào. Chỉ chốc lát sau, vài người nháo thành một đoàn, tiếng cười thanh thúy, xuyên thấu qua cửa sổ, ra khắp tiểu viện, trên quan đạo ba dặm ngoài Tương Dương Thành, một hàng mã đội hùng hổ lại đây, đằng trước dẫn đầu là một nam tử sắc mặt ngăm đen hơn 30. Một nam tử trung niên bên cạnh hắn nói, Lục quản gia, đi thêm 3 dặm nữa là tới Tương Dương Thành, ra hướng bắc Tương Dương Thành đi 10 dặm chính là biệt viện Vương Phủ. Vị nam nhân được gọi Lục quản gia tên một chữ Hành, là một trong rất nhiều quản sự Hoài An Vương Phủ, lần này bị cắt cử đi tặng đồ cho Lục công tử đang ở biệt viện Vương Phủ. Đi đã được 1 tháng lộ trình, Lục quản gia lên tiếng. Nam tử trung niên kia do dự chốc lát vẫn là nhịn không được hỏi. Lục quản gia, vương gia thật sự nói. Không cho Lục gia hồi tham gia thọ yến vương phi. Lục quản gia hừ một tiếng. Đâu chỉ vậy, nói là mùa đông này cũng đừng đi trở về. Liền an tâm ở tại biệt viện. Nam tử trung niên kia thở dài nói. Lục gia nói như thế nào cũng là cốt nhục vương gia. Sao có thể, vắng vẻ như vậy. Cách chương.